người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 23, đi biệt thự cùng mua sắm máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo an tiếp nhận bất động sản chứng gặp trên đó viết Lâm Hiên tên, dò hỏi, xin hỏi ngươi chính là Lâm Hiên, Lâm tiên sinh sao? Không tệ, ta chính là Lâm tiên sinh, ngài khỏe chứ, hoan nghênh ngươi vào ở chúng ta Hồ Tâm Hoa Viên. Bảo an nghe xong lời này, liền vội vàng đứng lên, một mặt mỉm cười nói. Chúng ta Hồ Tâm Hoa Viên, vẫn luôn truy cầu hoàn mỹ và ở thể nghiệm, nếu như tại Hồ Tâm Hoa Viên bên trong, có bất kỳ địa phương cần, đều có thể tìm chúng ta sẽ vì chủ xí nghiệp phục vụ. Được rồi, Lâm tiên sinh, phòng sản của ngươi chứng, cùng ngươi biệt thự thẻ phòng. Bảo an hai tay đem bất động sản chứng, cùng biệt thự thẻ phòng chìa khóa giao cho Lâm Hiên. Cảm ơn, nói câu cảm ơn, Lâm Hiên tiếp nhận bất động sản chứng cùng chìa khóa những cái kia, lái xe hơi, lái vào Hồ Tâm Hoa Viên, rất nhanh đã tìm được thuộc tại biệt thự của mình. Dừng xe ở trong tầng hầm ngầm, Lâm Hiên đến đi ra bên ngoài, cảm thụ được không khí chung quanh, khẽ vuốt cằm. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này, muốn so với chính mình mướn cái kia tiểu khu hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều, hoàn cảnh ưu nhã, không khí trong lành, yên tĩnh thoải mái, mặt đất cũng có nhân viên quét dọn nhân viên thanh lý qua. Cầm chìa khóa, đi vào cửa biệt thự, mở cửa, Lâm Hiên lúc này đi vào. Phòng khách rất lớn, so với bọn hắn thuê hai phòng ngủ một phòng khách còn muốn lớn, có lầu một có phòng vệ sinh riêng, phòng tắm nhà bếp. Đi vào lầu hai, nhìn năm cái phòng ngủ, mỗi cái trong phòng ngủ đều trưng bày một cái giường. Đến mức chăn mền những cái kia, đến là không có. Trong góc có phòng vệ sinh riêng, phòng tắm, còn có ban công. Tại biệt thự đằng sau, còn có một cái độc lập hồ bơi. Mà hệ thống khen thưởng biệt thự này, thuộc về biệt thự. Tức độc môn độc viện, bên trên có không gian độc lập, dưới có tư gia hoa viên lãnh địa, là tư mật tính cực mạnh đơn thể biệt thự, biểu hiện là trên dưới trái phải trước sau đều thuộc về không gian độc lập, bình thường phòng ốc chung quanh đều có diện tích khác nhau lục địa, sân nhỏ. Loại này hình là biệt thự lịch sử dài lâu nhất một loại tư mật tính mạnh, giá thị trường tương đối cao, cũng là biệt thự kiến trúc trung cực hình thức. Quảng cáo, nhìn một hồi, Lâm Hiên gật gật đầu, đối với biệt thự này, rất là ưa thích. Chờ mang lão bà cùng các bảo bảo tới, chắc hẳn lão bà cùng các bảo bảo cũng rất ưa thích biệt thự này đi. Chẳng qua hiện nay biệt thự bên trong tốt nhiều đồ vật đều không đầy đủ, đợi lát nữa chính mình đi bách hóa, mua sắm một ít gì đó, nhìn xem hai ngày này lão bà muốn là tiết thiếu, liền trực tiếp dọn nhà, vào ở biệt thự. Một lát sau, Lâm Hiên rời đi biệt thự, lái đi chính mình xe con, chạy tới Hồ Tâm Hoa Viên cửa lớn. Đi vào bách hóa siêu thị bên trong, Lâm Hiên tìm tới nhân viên cửa hàng, mỉm cười nói. Người tốt, ta tới mua một ít gì đó, sẽ khá nhiều, không biết các ngươi nơi này nhưng có đưa hàng đến cửa phục vụ. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn Lâm Hiên liếc một chút, phát hiện Lâm Hiên 10 phần đẹp trai, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng mỉm cười nói. Vị tiên sinh này, người tốt có, chúng ta sẽ căn cứ ngươi mua đồ vật đến cùng có bao nhiêu, đến an bài xe. Vậy được, ta trước tuyển đồ vật, đợi lát nữa đến tìm ngươi. Được rồi, tiên sinh. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn lấy Lâm Hiên đi chọn đồ vật, đi đến chính mình đồng sự trước mặt. Ai, ngươi nhìn, người nam kia rất đẹp nha, cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, người ta đẹp trai như vậy, khẳng định có bạn gái, ngươi cũng đừng nghĩ, làm việc cho tốt đi. Đồng sự nhìn lấy nàng một mặt hoa si bộ dáng, không nhịn được đả kích nói. Ai, đẹp trai như vậy nam hài tử, nếu là có bạn gái thật sự là ta tiếc nuối, muốn là không có bạn gái, nói không chừng là cơ hội của ta. Đồng sự liếc nàng một cái, lời đến khóe miệng lại cũng không nói ra miệng, nàng không muốn đả kích nàng. Bách hóa thương thành bên trong, Lâm Hiên tuyển mấy cái giường chăn mền, đã đồ dùng sinh hoạt. Vân vân, chờ tất cả đều sau khi chọn xong, Lâm Hiên tìm được vừa mới vị kia nữ nhân viên cửa hàng. Người tốt, đồ vật ta chọn tốt. Được rồi, tiên sinh, mời trước đến bên này trả tiền. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn lấy hắn mua nhiều đồ như thế, giật nảy cả mình, lập tức cười nói. Thu ngân viên đem Lâm Hiên mua sắm đồ vật tất cả đều quét mã, sau đó để Lâm Hiên trả tiền. Thì những vật này, Lâm Hiên một người liền sai 10.000 hai bên. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi lưu cái địa chỉ, còn có ngươi phương thức liên lạc, dự tính sau một tiếng, chúng ta sẽ đưa hàng đến cửa. Được, Lâm Hiên tiếp nhận bút tại cuốn vở phía trên viết xuống chính mình phương thức liên lạc. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn lấy Lâm Hiên lưu lại địa chỉ, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế mà còn là một cái nhân vật có tiền, địa chỉ lại là tại Hồ Tâm Hoa Viên. Hồ Tâm Hoa Viên, tuy nhiên so ra kém thang thần nhất phẩm, nhưng là có thể vào ở Hồ Tâm Hoa Viên, còn cầm giữ có biệt thự, cái kia cũng không phải người bình thường. Tiên sinh là một người ở tại Hồ Tâm Hoa Viên, nữ nhân viên cửa hàng hỏi dò. không phải cùng ta lão bà các bảo bảo ở cùng nhau. Bảo bảo, tiên sinh, ngươi kết hôn. Nghe nói như thế, nữ nhân viên cửa hàng trong mắt tràn đầy tiếc nuối, không nghĩ tới cái này nhân vật có tiền, thế mà kết hôn. Đúng thế, vậy được đi tiên sinh, đợi lát nữa chúng ta đưa hàng đến cửa thời điểm, sẽ liên hệ ngươi, dự tính chừng 1 giờ. Tốt, làm phiền các ngươi. Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó rời đi nhà này bách hóa thương thành, chỉ có thể bọn họ an bài xe, đưa hàng đến cửa. Lời kế tiếp, có thể lựa chọn đi mua 2 máy tính. Lái xe hơi, đi vào siêu thị máy tính. Lâm Hiền tìm được mua ngoại tinh nhân cửa hàng. Người tốt, xin hỏi cần gì không? Nam lão bản nhìn đến Lâm Hiền mang đến, nhiệt tình dò hỏi. Người tốt, ta đến mua 2 máy tính, không biết có gì tốt đề cử. Không biết tiên sinh là cần desktop máy tính, vẫn là laptop. Một đài desktop, một laptop đi. Quảng cáo, desktop ta đề cử AWS. 8776W tinh thần, 11 thay i7-8 nhân bộ xử lý 3070. Cái này máy tính là CPU hệ liệt Intel khốc duệ i7-9 thay hệ liệt. Hạch tâm, trình download số 8 nhân tâm, 8 trình download, sản phẩm loại hình, gia dụng máy tính, trò chơi máy tính. Thùng máy loại hình, bên trong tháp thức, nội tồn loại hình, DDR4-3200MHz, ổ cứng dung lượng, 512GB. 2TB, các màn hình loại hình, cấp độc lập các màn hình. Lộ ra lưu giữ dung lượng 8GB, bây giờ chỉ cần 22.080 nguyên. Laptop là cái này, Alienware M17R417. Tam Anh tắc siêu nhẹ hung hãn trò chơi vốn. Ngoại tinh nhân, Cherry kỳ hạm bản, nắm giữ, 3080 kỳ hạm quang truy thẻ, 360Hz cao soát bình phong, Cherry máy móc bàn phím. Bộ xử lý là thứ 10 thay trí năng Intel, khốc duệ. 108/70Hz bộ xử lý, hệ điều hành Windows 100 nhà đình đơn lời nói bản, 64 vị. Giản thể tiếng Trung, nội tồn 32GB DDR4, 2933MHz onboard ổ cứng, 1TB PCIe. 2 trạng thái cố định ổ cứng, C lạnh SS40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mua sắm cũng chỉ cần 23.805 nguyên. Đương nhiên ngươi mua sắm cái này 2 khoản, tiệm chúng ta bên trong cũng sẽ đưa tặng ngươi một ít gì đó, tỉ như miếng lót chuột, bàn máy tính, laptop bao. Vân vân, cách chương.